Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 161. Nam nhân muốn mở thủy tinh cung có gì không đúng? Nói về ngươi tỷ tỷ, ngươi nên biết nàng không phải của ngươi thân sinh tỷ tỷ a. Hades trêu chọc Suguha sau một hồi bắt đầu nói về đồng hương sự tình. Bất quá câu nói đầu tiên thì để Suguha nhảy dựng lên. Tuy là tỷ tỷ không phải thân sinh, thế nhưng nàng vẫn là ta tỷ tỷ. Thiếu nữ vội vội vàng vàng hỏi, lẽ nào tỷ tỷ cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy? Không phải, Hades ấn xuống một cái Suguha ót nói ra. Tuy là cũng có cái này một phương diện nguyên nhân, bất quá trọng yếu hơn chính là liên quan tới phương diện kiếm đạo sự tình. Kiếm đạo, Suguha có chút khó hiểu cái này cùng kiếm đạo có quan hệ gì. Đồng hương ở 8 tuổi thời điểm bị ngươi tổ phụ lôi kéo cùng nhau tu hành kiếm đạo. Thế nhưng ở 10 tuổi thời điểm liền buông tha đi. Thấy thiếu nữ gật đầu, Hades hỏi, tổ phụ của các ngươi đang ở bởi vì đồng hương muốn từ bỏ kiếm đạo mà giáo huấn nàng thời điểm. Ngươi khi đó là làm sao làm? Ta sao? Suguha hồi tưởng lại chuyện lúc còn bé. Khi đó ta chỉ là muốn để tổ phụ đừng lại làm khó dễ tỷ tỷ. Vì vậy ta theo tổ phụ nói ta sẽ liên tỷ tỷ phần kia cũng cùng nhau nỗ lực. Chuyện này cũng là đồng hương khúc mắc. 04 Hades nhớ tới đồng hương trầm mặc trạch nữ tính cách thở dài. Ngươi tỷ tỷ đần muốn chết. Nàng cảm thấy bởi vì chuyện này, cho nên ngươi đem mình thời gian còn thừa lại đều dùng ở kiếm đạo tu đi mặt trên đi. Nàng cảm thấy thật có lỗi ngươi. Nàng cho rằng ngươi sẽ phải có càng thêm cảm giác hứng thú sự tình mà không có thời gian đi làm. Mỗi lần gặp lại ngươi sẽ hổ thẹn. Vì vậy chỉ có không phải với ngươi gặp mặt. Như vậy, Suguha lẩm bẩm nói ra. Thì ra tỷ tỷ là nghĩ như vậy sao? Nàng thở phào nhẹ nhõm cười cười. Kiếm đạo với ta mà nói chính là cảm giác hứng thú sự tình a. Tỷ tỷ thật đúng là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Suguha sau khi suy nghĩ một chút ở Hades trong, lòng đẩy hắn hai cái gấp giọng nói ra. Nhanh lên một chút mang ta đi trở về. Ta muốn đi theo tỷ tỷ nói tinh tường. Hades mỉm cười gật đầu. Tốc độ của hai người trên không trung đột nhiên tăng. Suguha trầm mặc ở Hades trong lòng nhìn chăm chú vào phía trước cảnh sắc. Đột nhiên ngẩng đầu lên đối với Hades hỏi. Hades biết tỷ tỷ nhiều như vậy tâm sự. Vậy ngươi cùng tỷ tỷ là quan hệ như thế nào đâu? Những lời này để Hades trong lòng cả kinh. Hắn còn chưa chuẩn bị xong nói cho Suguha tự có một cái khổng lồ thủy tinh cung đâu. Chẳng qua nếu như hiện tại phủ nhận hoặc là nói láo nói, có thể Suguha ở về sau đã biết sẽ càng thêm khổ sở. Hades một mực tận lực không đi lấn lừa gạt người mình thích. Bởi vì lời nói dối luôn luôn bị vạch trần thời điểm. Cái kia, nếu như Suguha bằng lòng tha thứ cho ta nói ngay, Hades mang theo cười khổ thân sắc nhìn trong ngực Suguha. Lời nói này hoàn toàn xác nhận thiếu nữ trong lòng suy đoán. Suguha nghiêm túc nhìn chăm chú vào Hades đôi mắt. Trầm mặc một hồi sau đó, hốc mắt của nàng bên trong dần dần có đi một tí nước mắt trong suốt. Ở trong tầng mây dưới bầu trời đêm tuy là xem không tỉ mỉ, thế nhưng Hades vẫn biết cái này kiên cường thiếu nữ muốn khóc lên. Hades dừng lại thân hình, đứng trên không trung ôm Suguha đau lòng xoa xoa khóe mắt của nàng. Ngươi như là đã cùng tỷ tỷ có quan hệ. Tại sao còn muốn để khi phụ ta? Thiếu nữ đẩy ra Hades tay, mang theo một chút khóc nức nở nhìn hắn nói rằng, đúng vậy, ngươi như là đã có luyến nhân. Cái kia tối hôm nay ngươi ở chung với ta trải qua sự tình tính là gì? Suguha chính là một cái bình thường thiếu nữ, mà bất luận cái gì phổ thông thiếu nữ mặt đối với chính mình nam bằng hữu có chính mình trở ra. Những cô gái khác đều đúng như vậy phản ứng. Những lời này hoàn toàn để Hades không lời chống đỡ. Lẽ nào hắn còn lớn tiếng hơn trả lời nói, nam nhân muốn mở thủy tinh cung có gì không đúng, sao? Quên đi, ngươi nhanh lên một chút tiễn ta về nhà đi thôi. Thiếu nữ lau khô nước mắt của mình sau đó, bình tĩnh quay đầu không nhìn tới Hades thân ảnh. Cái này không tiếng động kháng nghị để Hades tâm càng đau. Suguha, ta thích ngươi tỉ tỉ, cũng thích ngươi. Hai chuyện này hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Hades ôm chặt Suguha thân thể tiếp tục nói. Ra, còn có, kỳ thực ta không ngừng yêu mến bọn ngươi tỉ muội. Còn nhớ rõ lần đầu tiên ở trong bệnh viện nhìn thấy ta thời điểm sao? Cái kia cái phòng bệnh bên trong hết thảy nữ hài đều là bạn gái của ta. Hades quyết tâm liều mạng, thẳng thắn đối với Suguha hoàn toàn thẳng thắn. Ngược lại sớm muộn gì đều muốn thẳng thắn. Bây giờ nói ra tới có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được. Hơn nữa, đối với Suguha, như là đã là nữ nhân của mình. Như vậy chói cũng phải đem nàng chói ở bên cạnh mình. Quả nhiên, cái này hiệu quả không tưởng được rất nhanh thì xuất hiện. Suguha quay đầu, trừng lớn con mắt khiếp sợ nhìn Hades. Một lúc lâu mới chậm rãi phun ra hai chữ tới. Nhân cha thì thế nào? Ngược lại ta tuyệt đối sẽ không buông tha Suguha. Hades cường ngạnh đem Suguha bối đối với cùng với chính mình thân thể lộn lại. Ở thiếu nữ thần sắc kinh hoàng bên trong lần nữa cúi đầu hung hăng hoen đi tới. Ở thiếu nữ đều nhanh muốn hít thở không thông thời điểm Hades mới. Chỉ có buông nàng ra, hắn nhìn Suguha nghiêm túc bá đạo nói ra. Suguha là của ta. Hades trong mắt kiên quyết để Suguha có chút tâm hoảng ý loạn. Xông lên đầu ngọt ngào để nàng tâm lý lần nữa dâng lên một ít hy vọng. Nàng bình phục hô hấp sau đó quay đầu đi hỏi. Cái kia tỉ tỉ và nữ hài tử đó đâu? 157 nàng cũng không phải biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Hỏi như vậy lại là có ý gì? Bất quá nàng cảm thấy vấn đề này cuối cùng là phải hỏi lên. Có thể Hades sẽ vì nàng mà buông tha những thứ khác nữ hài tử. Mặc dù nhưng cái tỷ lệ này rất nhỏ, bất quá nàng ở mới vừa Hades kiên quyết không buông tha trong giọng nói của nàng cảm nhận được một điểm hy vọng, nhưng mà Hades kế tiếp trả lời lại phá vỡ cái này hy vọng. Các nàng cũng là của ta, chúng ta về sau cũng sẽ ở cùng nhau sinh hoạt. Không được, Hades lời còn chưa nói hết đã bị thiếu nữ kiên quyết cắt đứt. Hoang đường như vậy sự tình không chỉ có ta không thể nào tiếp thu được. Tỷ tỷ cũng không khả năng tiếp thu. Sugu tức giận nhìn Hades. Nàng tâm lý vừa mới lên một điểm hy vọng dường như cứ như vậy tan vỡ. Hades chớp mắt, nàng ôm thiếu nữ nhẹ nhàng cười cười nói ra. Chúng ta tới đó là một cái ước định a. Chứng kiến Suguha tuy là vẫn không có quay đầu. Thế nhưng lỗ tai đã dựng thẳng lên tới, rõ ràng cho thấy ở dáng vẻ lắng nghe. Hades tiếp tục nói ra, nếu như ngươi tỉ tỉ có thể tiếp thu chuyện như vậy, vậy ngươi cũng không chuẩn ly khai ta, về sau muốn khoái lạc theo chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Thế nào? Hades trong ánh mắt hiện lên một tia xảo trá quang mang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.